thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 101, lời hẹn ước không thành. 1. Góc truyện audio.com. Trở về phòng làm việc của mình, hắn suy nghĩ và có lẽ nghiêng về phần từ bỏ. Hắn không muốn đi, chưa gặp được nó thật sự hắn không thể đi đâu cả. Từ hôm đó hắn vẫn chờ đợi tin tức của nó. Thật sự bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy nó. Chuyện của Lâm Tuyết Phi cũng chính là mẹ hắn. Hắn thật sự cũng có chút tiếc thương cho người đàn bà đó. Dù sao tình mẫu tử cũng đã sống với nhau được gần chục năm trời thì quả thật cũng rất khó quên. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà hắn đánh mất đi nó thì thật không đáng. Reng reng reng, alo, Lãm à, Úc, mày về nhà tao ngay đi. Chuyện gì, về đi, Tiểu Mễ nói là có chuyện muốn nói với mày. Tao không có thời gian. Nếu là chuyện của Xuân thì sao? Tốt tốt tốt, không cần trả lời gì nữa, hắn lập tức cầm chiếc áo khoác lướt nhanh ra khỏi phòng làm việc phóng vụ đến nhà Lãm. Phòng khách, nói đi Tiểu Mễ, cô ấy đang ở đâu? Anh khoan hãy vội đã. Trước tiên em muốn hỏi. Anh, có thật sự muốn gặp lại cô ấy không? Muốn hiện tại Xuân không còn gì cả. Tôi biết, và, cô ấy đã trở về Việt Nam rồi. Thình thịch, tiếng tim đập thật mạnh. Tảng băng dần nứt, một cảm giác nhưng nhớ đang bủa vây lấy hắn. Cô ấy đã về, Xuân đã về Việt Nam. Cô ấy thực sự đã về. Cô ấy đang ở đâu? Bây giờ, cô ấy, Su, nếu cậu không thích ở nhà to thì mình sẽ mua một căn nhà nhỏ cho cậu. Mình không muốn, vậy thì ta ở đâu? Mình sẽ ở đấy, cái khu trọ này à, chứ còn sao? Chấm, không, mình không thích, tùy cậu thôi, à mà, chẳng phải cậu còn có một căn nhà riêng cũng khá to ở đây sao? Im đi, đấy không phải nhà của mình. Không phải, vậy chứ là nhà của ai? Cậu muốn biết quá nhiều chuyện rồi đó. Biến đi, Su, đi đi, nó thực sự muốn yên tĩnh trong lúc này. Nó không muốn gặp hay nói chuyện với bất cứ ai bây giờ. Alex chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng. Thật khổ thân cho anh chàng khôi ngô tuấn tú này. Đẹp trai như vậy mà chọn phải một người đã đem lòng yêu một người khác. Bố mẹ cậu ta mà biết cậu ta trốn học đi chơi ý lộn đi sang Việt Nam thì không biết sẽ thế nào. Cách chương.